xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 6, C6, 5, ngủ ngon không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lấy nước cho ngươi. Thẩm Chiêm Y duỗi tay từ một bên lấy tới chén sứ, nâng dậy Lộ Vãn Đình thật cẩn thận đút nửa chén nước. Lộ Vãn Đình dùng dư quang nhìn cái tay kia tinh tế trắng nõn, giống như tốt nhất ngọc quyết. Cảm giác vẫn là rất giống. Thẩm Chiêm Y, nếu thật cùng nàng đoán giống nhau, là Thẩm Chiêm Y dùng cái gì linh thuật thay đổi bộ dạng tới lăn lộn nàng, vậy nàng. Lộ Vãn Đình đầu hôn mê, cả người mềm như bông, nàng đã vô pháp tự hỏi quá nhiều vấn đề, một lát sau, nàng cảm giác chính mình lại bị người nọ ôm nhét vào trong chăn. Bị người ôm cảm giác thực ấm áp cũng thực thoải mái. Lộ Vãn Đình uống nước xong, được Thẩm Chiêm Y truyền một ít linh lực cái trán cuối cùng không còn nóng lên, hệ thống, Lộ Vãn Đình mềm lòng giá trị. 50, quý phương kinh nghiệm giá trị. 50, Thẩm Chiêm Y nghe được hệ thống nhắc nhở, lập tức đánh lên tinh thần tới, hỏi, ta đây đêm nay lưu lại nơi này bồi nàng, nàng mềm lòng giá trị sẽ gia tăng đến càng mau, ta cảm hóa vai ác nhiệm vụ cũng có thể càng mau hoàn thành sao, hệ thống, cái này. Quý phương có thể thử xem. Thẩm Chiêm Y nhìn còn có điểm ý thức mơ hồ Lộ Vãn Đình, nghĩ thầm mấy ngày hôm trước còn tưởng công kích chính mình tiểu vai ác, hiện tại sinh bệnh, sắc mặt tái nhợt, cả người mệt mỏi. Nàng không khỏi thở dài, đem người nọ ôm chặt. Nguyên chủ tạo nghiệt, mình còn phải tới gánh vác a. Thẩm Chiêm Y chậm rãi vỗ phía sau lưng Lộ Vãn Đình, nghe bên ngoài trời mưa đến càng lúc càng lớn, như là nện ở lọt gió bên cửa sổ, tạt một trận gió lạnh. Nàng loát loát tóc Lộ Vãn Đình, cuối cùng cũng ngủ rồi. Cuộn trong ổ chăn ấm áp, Thẩm Chiêm Y nhẹ nhàng ôm lấy Lộ Vãn Đình, một cái mặt chôn ở cổ, một cái cằm chống đỉnh đầu, vượt qua phiêu phiêu mưa phùn, hai người chậm rãi tiến vào trong mộng. Sớm hôm sau, hết mưa rồi, Lộ Vãn Đình trước tỉnh lại. Nàng cảm giác có cánh tay ôn nhu ôm lấy bả vai mình, cả đêm cũng chưa buông ra. Lộ Vãn Đình xoa xoa đôi mắt oa ở Thẩm Chiêm Y trong lòng ngực, nhỏ giọng kêu lên. Ta tỉnh. Thẩm Chiêm Y ngủ thật sự nhẹ, nàng nghe thấy tiểu vai ác thanh âm a một tiếng, nửa mộng nửa tỉnh nói. Đầu còn đau không? Vừa mới nói xong, Thẩm Chiêm Y liền giơ tay sờ lên cái trán của nàng, lần này Lộ Vãn Đình không có trốn tránh, Thẩm Chiêm Y còn nhân cơ hội xoa xoa đầu tiểu vai ác nói. Hình như là không còn nóng nữa, ngươi ăn mặc quá ít, lúc này mới bị phong hàn, chờ ngày mai ta cho ngươi nhiều lấy vài món quần áo. Lộ Vãn Đình niệm người này ôm chính mình cảm giác nhẹ giọng nói. Vậy ngươi ngày mai khi nào tới? Thẩm Chiêm Y vừa nghe lời này, tức khắc cảm thấy cảm hóa hấp dẫn. Có lẽ là đã nhiều ngày mình cấp tiểu vai ác nấu cơm chữa thương, làm nàng trong lòng nhiều điểm ấm áp cùng nhân tình vị. Vì thế Thẩm Chiêm Y ôn thanh nói. Sáng mai liền tới, Lộ Vãn Đình nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Chiêm Y đứng dậy, nói. Ta tối hôm qua cho ngươi truyền chút linh lực, ngươi ở phòng chứa củi, lại không có linh khí hộ thể, bệnh tình thực dễ dàng tăng thêm. Chính là ta chỉ có thể ở tại này. Lộ Vãn Đình ngẩng đầu nhìn nàng. Thẩm Chiêm Y nghĩ đến Lộ Vãn Đình ở Bạch Mai Phong vẫn luôn bị ngược đãi, ngay cả chỗ ở đàng hoàng cũng không có, phòng chứa cũ chính là nhà nàng. Còn có, nửa câu sau, Lộ Vãn Đình tựa hồ có chút ngượng ngùng mở miệng thật lâu mới rủ mắt nói. Còn có ngươi mới vừa nói ta không có linh khí hộ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật là ta học không hiểu vô nhai tông tâm pháp, liền cơ bản nhất chốc cơ kỳ cũng chưa đạt tới, lúc này mới luôn là bị người khi dễ. Thẩm Chiêm Y trong lòng nói ngươi khẳng định học không hiểu a, ngươi trời sinh ma tộc huyết mạch, chỉ có cởi bỏ trong cơ thể phong ấn, trở lại ma giới mới có thể trở thành lực lượng mạnh nhất chống đối vai chính. Nghĩ vậy, Thẩm Chiêm Y nói, không bằng từ ngày mai bắt đầu ta dạy cho ngươi học tập. Lộ Vãn Đình ngẩn người, ngươi nói cái gì? Thẩm Chiêm Y nói, ngày mai ta dạy cho ngươi học tập tâm pháp, chỉ là chuyện này ngươi không thể nói cho người khác. Lộ Vãn Đình còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhưng nhìn đến vẻ chắc chắn của Thẩm Chiêm Y, trong lòng lập tức phiếm thượng một tầng vui sướng. Nàng có thể cảm giác được Thẩm Chiêm Y tu vi rất cao, nếu chính mình thật sự có thể cùng nàng tu luyện, khẳng định sẽ không lại tùy ý người khác khi dễ. Lộ Vãn Đình nói, được, ta nhất định không nói cho người khác. Thẩm Chiêm Y đi trở về, nàng mới vừa bước vào chính mình phòng ốc, liền vội vàng đóng cửa lại, nói với hệ thống. Hệ thống huynh, cảm hóa vai ác là nhiệm vụ của ta đúng không? Hệ thống, đúng vậy, quý phương nhiệm vụ là cảm hóa vai ác cùng cứu vớt vai chính. Thẩm Chiêm Y nói, ta vừa mới cùng tiểu vai ác nói muốn dạy nàng tâm pháp, chính là vô nhai tông tâm pháp cũng không áp dụng với nàng, ngươi nơi đó có cái gì có thể sử dụng không? Hệ thống thân thiết nói, quý phương là muốn thay Lộ Vãn Đình tìm kiếm thích hợp tâm pháp bí tịch sao? Thẩm Chiêm Y gật gật đầu, hệ thống, Lộ Vãn Đình có ma tộc huyết mạch, vô nhai tông tâm pháp cũng không thích hợp nàng, hậu kỳ nàng sẽ ở quỷ hải bí cảnh gặp được ma tộc hậu đại cùng với cởi bỏ phong ấn trong cơ thể, quý phương không cần lo lắng. Thẩm Chiêm Y nghe được quỷ hải bí cảnh này bốn chữ tức khắc cảm thấy không quá thích hợp, nói. Quỷ hải bí cảnh, kia không phải Lộ Vãn Đình bại lộ ra bản thân ma tộc huyết mạch, kết quả bị Thẩm Chiêm Y nhất kiếm xuyên tim địa phương sao? Hệ thống, đúng vậy, ngài đến lúc đó chỉ cần đem nàng mang đi quỷ hải bí cảnh là được. Thẩm Chiêm Y, không đúng a đại ca, ngươi từ từ, ta đến lúc đó sẽ không còn muốn đem nàng nhất kiếm xuyên tim đi. Ta đây cảm hóa còn có ích lợi gì a? Hệ thống, này tình tiết sẽ theo cốt truyện sinh ra mặt khác phát triển, thỉnh ngài yên tâm. Thẩm Chiêm Y nghe thấy hệ thống nói như vậy còn tính yên lòng, nàng lại nói. Đúng rồi, nếu không phải ngươi vừa nhắc ta thiếu điều quên mất, ta còn phải cứu vớt vai chính, Giang Triển Mi hiện tại ở đâu? Hệ thống, vai chính Giang Triển Mi ra ngoài rèn luyện, còn chưa trở lại Vô Nhai Tông, Quý Phương chỉ cần cùng nàng sử dụng linh kính liên hệ là được. Linh kính, này còn có video trò chuyện sao? Thẩm Chiêm Y nghĩ đến chính mình trong tầm tay hẳn là không có linh kính, đến lúc đó đi hỏi Cố Ly muốn một cái. Kịp thời cùng vai chính lấy được liên hệ, mới có thể thích đáng hoàn thành nhiệm vụ. Hôm sau, Thẩm Chiêm Y như cũ đi xem Lộ Vãn Đình, lần này Lộ Vãn Đình cùng thường lui tới không giống nhau, nàng không có trốn trong góc phòng chứa củi, mà đứng ở trước cửa tựa hồ đang đợi Thẩm Chiêm Y tới. Thẩm Chiêm Y mặc một thân màu lam nhạt trường y, tóc dài dùng một sợi dây cột tóc buộc lên, khi nàng đi tới, Lộ Vãn Đình trước mắt sáng lên, chậm rãi chạy tới, nói. Ngươi tới rồi, ừ tối hôm qua ngủ ngon không? Thẩm Chiêm Y rủ mắt hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Vãn Đình nhẹ nhàng gật đầu. Vẫn luôn đang đợi ngươi tới dạy ta. Chấm, câu này nói đến vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, Thẩm Chiêm Y cũng không khỏi bị Lộ Vãn Đình đáng yêu tới rồi. Quả nhiên tiểu hài tử vẫn là có đáng yêu một mặt, đặc biệt là giống Lộ Vãn Đình như vậy màu da tuyết trắng, ánh mắt lấp lánh tiểu nữ hài, nhìn liền muốn cho người ôm vào trong ngực xoa xoa. Nhất định phải bồi dưỡng thật tốt, không thể để nàng làm đại vai ác. Thẩm Chiêm Y tùy tay nhặt lên một nhánh cây, tính toán đương kiếm sử dụng. Nàng tạm thời không thể triệu ra Hoài Mộng kiếm, Lộ Vãn Đình khẳng định gặp qua chính mình kiếm, hiện tại còn không đến thời điểm quay ngựa. Nàng hướng Lộ Vãn Đình duỗi tay, nói. Tới, Lộ Vãn Đình hơi hơi có chút do dự, nhưng vẫn là đi lên trước. Thẩm Chiêm Y nói, trước nín thở ngưng thần, ngươi còn chưa tiến vào trúc cơ kỳ, không thể nóng vội. Dứt lời, Thẩm Chiêm Y liền nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay nhỏ gầy của nàng, Lộ Vãn Đình đen nhánh đôi mắt như hồ nước thanh triệt, biểu tình thoạt nhìn còn thực khẩn trương. Nhắm mắt lại, đem nhánh cây trong tay làm như kiếm. Lộ Vãn Đình nhắm mắt y theo Thẩm Chiêm Y lời nói, đem căng thẳng hơi thở chậm rãi áp xuống. Dòng khí từ từ hạ, nàng cảm giác có một cổ cường đại linh lực từ lòng bàn tay dũng mãnh vào trong cơ thể, bên tai truyền đến tiếng gió cùng lá cây sàn sạt. Giơ tay cùng lạc thế chi gian, nhánh cây ở hai người trong tay hơi hơi run rẩy, chung quanh bạch mai đều theo linh lực kích động mà bay múa, phảng phất bông tuyết nhiễm biến đại địa. Chiêu này là Thẩm Chiêm Y học ở tàng thư các bạch mai phong không có gì nhiều khác biệt, chính là hoa mai nở đến phá lệ đẹp, những cái đó cánh hoa theo linh lực trở nên thập phần sắc bén, ngay sau đó Thẩm Chiêm Y giơ tay vung lên, cánh hoa liền theo chi tiêm toàn bộ nhằm phía trước thân cây. Chỉ nghe phanh một tiếng, thân cây phảng phất bị sét đánh trúng, nháy mắt từ trung gian nứt thành hai nửa. Lộ Vãn Đình nhìn đến tình cảnh này, không nhịn được nói. Thật là lợi hại, Thẩm Chiêm Y nhẹ nhàng khụ một tiếng, khiêm tốn nói. Chỉ cần ngươi nghiêm túc tu luyện cũng sẽ tiến bộ bay nhanh, nhớ rõ muốn thủ khiếu tĩnh định. Lộ Vãn Đình không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau mới lẳng lặng nói. Bạch Mai Phong trừ bỏ nàng, thật sự có người tu vi như vậy sao? Nếu không phải giờ phút này còn dẫn dắt tay Lộ Vãn Đình, Thẩm Chiêm Y lại muốn đổ mồ hôi lạnh. Tiểu vai ác cư nhiên còn hoài nghi nàng là Thẩm Chiêm Y, tuy rằng nàng xác thật đúng là, nhưng hiện tại nói cho nàng chính mình chính là cái kia sư tôn vô tình, nhiều năm tra tấn ngược đãi nàng, có phải có điểm quá sớm? Nàng thật sự không muốn bị đánh gãy tay chân, cắt gân, sau đó lại bị ném vào hồ băng, chết không có chỗ chôn a. Bất quá Lộ Vãn Đình tựa hồ cũng không có đem vấn đề vừa nói để ở trong lòng, nàng kéo kéo ngón tay Thẩm Chiêm Y. Có thể lại cho ta làm một chén cháo hoa trứng không? Thẩm Chiêm Y phục hồi tinh thần, nói. Đói bụng, Lộ Vãn Đình khẽ ừ một tiếng, Thẩm Chiêm Y bất đắc dĩ cười cười, duỗi tay xoa tóc nàng. Thiếu chút nữa đã quên còn không có cho ngươi làm bữa sáng đâu, đi thôi, chúng ta đi vào. Một chén cháo hoa trứng tới, bên trong còn thả mấy viên táo đỏ. Lộ Vãn Đình ngồi ở trong lòng Thẩm Chiêm Y đem cháo ăn xong rồi, như cũ thực thả lỏng dựa vào lòng nàng, nói. Chờ ta thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, ngươi lại đến chứ? Thẩm Chiêm Y một bên vấn tóc cho Lộ Vãn Đình, một bên không chút để ý mà trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không có việc gì linh tinh, hẳn là sẽ đến đi. Lộ Vãn Đình chớp chớp mắt ừ một tiếng, Bạch Mai Phong cơ hồ không có người nào lại đây, Thẩm Chiêm Y ở chỗ này cũng mừng rỡ tự tại, nói thật nàng là muốn đi tìm Cố Ly hỏi một khối linh kính, tìm hiểu một chút tin tức về vai chính Giang Triển Mi, nhưng mà nàng tưởng tượng đến nguyên chủ viết ba cái thơ tình cùng vẽ tranh về Giang Triển Mi, nàng liền cảm thấy cả người nổi da gà. Yêu thầm đồ đệ không có kết quả, sư huynh tự mình ra trận, đem đồ đệ của nguyên chủ đưa đi rèn luyện, chỉ vì làm nguyên chủ hết hy vọng. Vị nguyên chủ này cũng là khó lường a, yêu thầm ai không yêu đi yêu thầm chính mình đồ đệ, thảo nào cuối cùng nguyện ý vì Giang Triển Mi trở về ma giới cùng Lộ Vãn Đình, nguyên lai hết thảy đều là có quan hệ. Cách chương.